Nếu như không báo, bản cung thề không làm người. Ở bên cạnh Huyễn Vũ Thiếp, tông chủ ma vực Đông Tông cũng cả người đằng đằng sát khí. Bởi vì đeo mặt nạ, cho nên không có người nào nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Huyễn tông chủ, đây, tất cả đều do ngươi ban tặng. Ma vực Đông Tông tông chủ lạnh giọng nói. Cháu ruột hắn chính là ngã xuống trong hạo kiếp lúc trước. Nếu không phải Huyễn Vũ Thiếp mất đi cự côn, thì làm sao lại như thế? Huyễn Vũ Thiếp phẫn nộ nhìn về phía mặt nạ trưởng lão. Ánh mắt gần như phun lửa. Chu Ngạn Thiên, bản cung lặp lại lần nữa. Tất cả trách nhiệm, chờ sau khi Huyễn trưởng lão xuất quan, ta sẽ gánh vác, hiện tại không phải thời điểm nội đấu. Hừ, Chu Ngạn Thiên lạnh hừ một tiếng. Không nói, kiểm kê nhân số, Huyễn Vũ Thiếp thất thố quay sang một mệnh vẫn trưởng lão nói. Đã kiểm kê qua, lúc trước đệ tử chết do cự côn tập kích đại khái có 1.200 đến 1.300 người. Ngoài ra, còn có khoảng 8-900 đệ tử trốn đi không quay trở về. Mệnh vẫn trưởng lão kia cười khổ nói. Nam Hải ma vực bị cướp sạch rồi. Phần lớn đệ tử căn bản không biết người ra tay là ai. Có một ít người nhận định đại khái là Nam Hải ma vực trêu chọc vào thế lực lớn nào đó. Bị người diệt môn, may mắn đã chạy trốn được. Nếu như còn tiếp tục trở lại Nam Hải ma vực, nói không chừng tiếp tục chịu một lần tai họa nữa. Vậy thì xui xẻo rồi. Không bằng đừng về, dù sao đối với phần lớn bọn họ mà nói. Chỉ cần không cầu tiến tới, với thực lực của bọn họ, đủ để cả đời sống trong gấm vóc lụa là. Cho dù võ giả ngưng mạch kỳ, hậu thiên kỳ tu vi kém cỏi nhất, tùy tiện đi một nước nhỏ của người phàm đều nhận được đãi ngộ cực cao. Bọn họ đối với phàm nhân mà nói, đều là đỉnh cấp thiên tài. Ta biết, Huyễn Vũ Thiếp hít sâu một hơi. Kết quả này, không vượt qua dự kiến của nàng. Lâm Minh quá đáng giận, bởi vì trận chiến ấy, lực lượng trung kiên Nam Hải ma vực bọn họ đã yếu đi 3-4 thành, hơn nữa tài nguyên tông môn đều gần như đều bị hủy sạch. Kiến trúc và khoáng mạch bị hủy trùng tu lại cũng không khó. Nhưng mà dược viên, đại trận tu luyện, đại trận thí nghiệm khảo hạch, bất kỳ cái gì đều phải tiêu hao lượng lớn tài nguyên và thời gian. Nàng biết Huyễn Vô Cực đang bế quan. Kỳ thật luôn quan sát tình huống Nam Hải ma vực. Không biết hắn bế quan có bị ảnh hưởng hay không? Nếu như quả thật sự bị ảnh hưởng vậy thì tổn thất càng thêm nặng. Cách chương.